Chương 215, ám sát. Chương 215, ám sát thật sự như thế nào, giả thì lại làm sao? Chỉ cần là giáo tổ nhúng tay, phía dưới giáo chúng có lựa chọn quyền lợi sao? Ngồi ngay ngắn ở trong doanh trướng, Ngọc Độc Tú hấp thu chiến trường kiếp lực lượng lượng, mặc dù là hiện tại pháp lực không thể gia tăng, nhưng nếu là có thể giúp thêm kiếp lực lượng bản nguyên gia tăng, cũng là tốt đẹp. Vài vị sư đệ không cần nghĩ nhiều, chúng ta chỉ cần vâng theo tông môn mệnh lệnh là tốt rồi, tất cả những thứ này đủ loại, đều có giáo chủ làm chủ. Ngọc Độc Tú khỏe miệng vẽ bề ngoài vẻ tươi cười, trong mắt hắc bạch vẻ hiện lên, rõ ràng là tươi cười, nhưng không chút nào nhìn không ra ý cười. Vài vị Thái Bình Đạo tu sĩ nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, bọn họ tu vi thấp kém, là trăm triệu không muốn trộn đến lần này đại chiến bên trong, đang đại chiến chung người chết, đối với người thường mà nói không có gì, người chết đèn tắt, mọi sự đều khoảng không, nhưng đối với tu sĩ mà nói, tự tiện can thiệp phàm trần tranh đấu, sẽ có đại nhân quả, đại nghiệp lực, vu tu hành chi đồ vô ích, nếu là có thể có trường sinh cơ hội cũng vẫn được, như chỉ trưởng giáo bệnh ra một giấc mộng, vậy coi như thật sự bị hủy đạo nghiệp. Đối với vài vị sư đệ lo lắng, Ngọc Độc Tú trong lòng có chút lý giải, nhưng cũng không nói gì, đã có giáo tổ nhúng tay, hơn nữa lấy Hoàng Thiên Đồ ngăn cách trung vực cùng với Dư Cửu Châu liên hệ, chuyện này sợ là không rời mờ y nhắm mắt lại. Ngọc Độc Tú bắt đầu tìm hiểu Pháp Thiên Tượng Địa, như có thể tìm hiểu ra Pháp Thiên Tượng Địa, thì này sức chiến đấu tất nhiên hội tăng vọt một đoạn dài. Tây Tán Quan bên ngoài, chinh chiến, dưới thành tường để lại vô số thi thể, có tại trong hỏa diễm sáng quắc thiêu đốt, có vạn tiễn xuyên tâm mà chết, vô cùng thê thảm. Thiên Minh thời gian, Diệu Pháp cước bộ vội vàng đi tới, sư minh, địa đạo đào xong. Ngọc Độc Tú nhãn tỉnh sáng lên, địa đạo đào xong tốc độ có chút ra ngoài dự liệu của hắn, đi đem Lý Vân Huy tướng quân mời đến. Tây Tán Quan bên ngoài, đang tại tu chỉnh binh mã Lý Vân Huy nhìn thấy Diệu Pháp chi hậu, lập tức ra roi thúc ngựa đi tới Đông Tán Quan trong doanh trướng. Ngồi đi, không cần đa lễ không đợi Lý Vân Huy hành lễ, Ngọc Độc Tú nói thẳng. Lý Vân Huy ôm quyền thi lễ, theo sau tọa bên phải sườn thủ tọa, không biết đạo trưởng Triệu Tập Mạt tướng tiến đến có chuyện gì quan trọng. Địa đạo đã đào ra, tối nay chính là tổng tiến công thời gian, người hôm nay phải không ngừng đối trên tường thành địch binh tiến hành quấy rầy. Tiêu đối phương không chiếm được nghỉ ngơi. Tối nay giờ tí vừa qua, bản tướng quân thi triển hô phong hoán vũ thuật, diệt đối phương trên tường thành cây đuốc. Đã không có dầu hỏa, phá thành chỉ ở trước mắt Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói. Mặt tướng tuân mệnh, chủ tướng thần cơ diệu toán, tại hạ kém xa cũng Lý Vân Huy khen tặng đạo, hắn cũng không phải là kẻ ngu si. Mặc dù là quân ngũ mọi người tính tình ngay thẳng, nhưng cũng không phải sẽ không nuốt mông ngựa. Đi xuống chuẩn bị đi, chỉ cần tối nay giờ tí gió thổi vũ lên, chính là tổng tiến công thời gian. Đến lúc đó bản tướng liền không ra mặt, ngươi chủ trì chiến dịch đem kia Tây Tán Quan bắt đi. Tuân mệnh. Lý Vân Huy dẫn mệnh lệnh, ra doanh trướng, nhìn ở thiên không bên trong tầng mây, nhìn xa Tây Tán Quan, trong đôi mắt lộ ra một tia cảm thán, mặc cho ngươi hoàng phổ kỳ gian xảo như quỷ, cũng không phải là muốn uống đạo trưởng nước rửa chân. Nói đầy mặt hưng phấn đi ra ngoài bắt đầu một loạt tan bài. Đêm đó, Tây Tán Quan chiến chưa đừng, trận này chiến sự từ đêm qua mãi cho đến tối nay, trên tường thành binh lính đã đổi qua mấy vòng. Nhưng chiến trường phụ cận, như thế nào ngủ được căn ổn, là lấy đều là đầy mặt buồn ngủ, lên dây cốt tinh thần ứng phó dưới thành địch binh. Một chậu buồn dầu hỏa chút xuống, dưới thành tường trở thành một cái biển lửa, cách trở Đông Tán Quan binh lính trúng kích. Chính là vậy dầu hỏa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh sẽ có đại thắng binh lính đế quốc đem một túi túi bùn đất trải ra tung ra mà xuống, đem dầu hỏa áp diệt. Bán tên. Bán tên, không thể để cho bọn họ đem dầu hỏa áp diệt trên tường thành hoàng phổ kỳ giống giận, hai mắt tinh hồng. Xem như trước không có chút nào ý lui địch quân, Hoàng Phổ Kỳ lúc này trong mắt lóe ra nghi hoặc, vì sao đại thắng binh lính phải làm hy sinh vô vị, chỉ là 5.000 người muốn đánh hạ vậy tòa hiểm quan. Quả thực là người si nói ngộng. Mắt thấy giờ tí buông xuống, đột nhiên trong thiên địa dâng lên một trận cuồng phong, đầu phộng viên đại tiểu giọt mưa bùm bùm lừa dối tới, đánh thành tường kia thượng hỏa đem sáng tối chập chờn. Cây đuốc là thế nào chế thành? Dầu hỏa lây dính đến vải vóc lên, sau đó sẽ đem vải vóc quấn quanh ở trên côn gỗ. Lúc này nước mưa nhỏ xuống, dầu hỏa từ vải vóc thượng chảy ra, lập tức đem toàn bộ cây đốt châm, thậm chí có hướng trên tường thành lan tràn xu thế. Tại trên tường thành có một lại một cái chậu than trung hỏa diễm phóng lên cao, bồn trung tràn đầy nước luộc. Lúc này nước mưa nhỏ xuống, kia chậu than bên trong nước luộc muốn chảy ra, nhất thời trên tường thành mọi người một trận bối rối. Không nên hốt hoảng, không nên hốt hoảng, mau mau tắt cây đuốc, rơi xuống chậu than hoàng phổ kỳ hô to. Ngay sau đó cuồng phong dâng lên. Chống đỡ chậu than cái giá rõ ràng lung lay sắp đổ, một đám binh lính mau tới tiền phù lại cái giá, nhưng lúc này nước mưa quá mức hung mãnh, dầu hỏa vẩy ra mà ra, đã thấy các vị binh lính quần áo bị dầu hỏa hạ, lập tức dẫn đốt. Nhân bị dầu hỏa tích ở trên người phản ứng đầu tiên là cái gì? Có người lăn lộn đầy đất, có người cởi áo khoác, còn có người chỗ nào cũng chạy nhanh, vốn là lung lay sắp đổ cái giá trải qua như vậy một trận bối rối va chạm, lập tức liền hất tung ở mặt đất, hỏa diễm lập tức che kín toàn bộ thành tường. Ổn định, đều ổn định, đại gia không nên hốt hoảng. Hoàng Phổ Kỳ trong tay Mã Tiên vung đẩy, đem kia bối rối binh lính chịu chạy chối chết. Nhưng vào lúc này, dưới cửa thành đột nhiên gọi lên một trận tiếng kêu, theo sau đã thấy thành trong liệt diễm phóng lên cao, một chỗ lại một chỗ phòng ốc bị nhen lửa. Tướng quân, thành trong lẫn vào địch nhân, chỗ nào cũng phóng hỏa, lúc này thành trong đại loạn, căn bản là khó có thể duy trì trật tự. Tướng quân, có người trùng kích thành môn. Tướng quân, có thành trong côn đồ nhân cơ hội tác loạn. Tướng quân mau nhìn, bên ngoài đến đây thiệt nhiều đại thắng binh mã. Một sĩ binh đột nhiên sợ hãi giống đạo. Ngay sau đó, Hoàng Phổ Kỳ hướng ngoài cửa thành nhìn lại, đã thấy một đội lại một đội binh mã chỉnh tề bài bố ở ngoài thành, sợ là có mấy vạn nhân mã. Mà lúc này thành trong chẳng biết lúc nào lẫn vào địch quân, nhân cơ hội tác loạn, trùng kích thành môn, cũng không biết có bao nhiêu nhân mã. Lúc này Hoàng Phổ Kỳ tâm tình trầm trọng, loạn trong giặc ngoài, hai lần đả kích phía dưới, hắn biết, vậy Tây Tán quan tối nay phỏng chừng là không thủ được, chính là biết rõ như thế, Hoàng Phổ Kỳ lại không cam lòng buông tha cho, đối bên người các vị tướng lãnh quát, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, tốc tốc bình định thành trong nội loạn. Báo một sĩ binh đầy người huyết dịch, thân hình chật vật, nghiêng ngả lảo đảo hướng nơi đây chạy tới. Có thân binh muốn ngăn lại người binh sĩ kia, Hoàng Phổ Kỳ khoát tay, nhanh để cho hắn lại đây, như vậy chật vật, thành trong tất nhiên là có đại sự phát sinh. Các vị thân vệ không ở ngăn trở, chính là cảnh giác bảo vệ tại Hoàng Phổ Kỳ bên người, sợ âm thầm có người nhân cơ hội tác loạn. Người binh sĩ kia tại Hoàng Phổ Kỳ ba bước ở ngoài dừng lại, bùng một tiếng quỳ xuống, tướng quân, không tốt, thành trong đột nhiên nhiều hơn rất nhiều địch quân, vương tướng quân muốn mạt tướng tiến đến thông chi tướng quân, thành trong sợ là bị đối phương lẫn vào một vạn binh mã. Căn bản là khó có thể trong thời gian ngắn dập tắt, hơn nữa binh lính nói tới đây ấp úng, cũng là lời nói mơ hồ không rõ. Hoàng Phổ Kỳ, bao gồm Hoàng Phổ Kỳ quanh thân tướng lãnh nghe vậy tất cả giật mình, thành trong rõ ràng lẫn vào địa phương một vạn binh mã, đối phương lại như thế nào làm được. Hơn nữa cái gì Hoàng Phổ Kỳ trong lòng nôn nóng, không tự chủ được bước lên một bước. Bẩm báo tướng quân, vương tướng quân nói, trông coi thành môn Lý tướng quân làm phản, len lén đem đối phương binh mã bỏ vào đến binh lính thanh âm trầm trọng. Ta không có. Ngươi nói bậy, quả thực là ngậm máu phun người. Hoàng Phổ Kỳ bên người một vị tướng lãnh giống giận. Lời vừa nói ra, ngay sau đó Hoàng Phổ Kỳ quanh thân các vị thân vệ bỗng nhiên rút ra trường đao, đối kia Lý tướng quân tiến hành phòng bị. Chúng thân vệ phòng bị Lý tướng quân, tự nhiên đem Hoàng Phổ Kỳ đối diện người binh sĩ kia khoảng không cửa mở ra, không hề phòng bị. Lúc này Hoàng Phổ Kỳ trong đầu choáng váng, có chút không làm rõ được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhìn đến chúng thân vệ dáng vẻ khẩn trương, vội vàng đem lực chú ý rời đi đi qua. Tất cả dừng tay cho ta xì một tiếng, Hoàng Phổ Kỳ nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác ngực một trận đau đớn, một đoạn lóe sáng đao nhận theo sau lưng xuyên qua, dừng lại Hoàng Phổ Kỳ. Ngay sau đó, đã thấy kia toàn thân huyết dịch hỗn loạn binh lính thân mình nhẹ nhàng xuyên qua đám người, nhảy xuống thành môn, hướng bên trong thành chạy tới. Thích khách, người này là thích khách, nhanh bắt lấy hắn, đừng cho hắn chạy. Lúc này mọi người coi như là ngu ngốc đến mấy, cũng biết chúng địa phương kế ly gián, thích khách này hảo thủ đoạn, rõ ràng mượn một cơ hội như vậy ám sát Hoàng Phổ Kỳ. Chờ đến mọi người kịp phản ứng, thích khách đã sớm biến mất ở trong đám người. Chưa xong còn tiếp. Vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.